Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, làm cho người khiếp sợ tin tức. Túc sát bầu không khí bao phủ cả chiếc quân hạm, nhưng mà làm cho người kỳ quái một màn lại là quân hạm phía trên ngoại trừ cái kia hai đạo lấp lóe cái bóng bên ngoài không còn gì khác một người. Động tác: Hải quân binh sĩ đứng ở bốn phía, cùng chiến trường không hợp nhau như là từng cái bị thi chú người rơm. Ngây người tại bên ngoài sân. Bố lỗ. Đột nhiên, đang cùng Kizaru kịch chiến Don Ryu trong túi vi hình đen Mushi vang lên. Hắn đáy mắt chiến ý lập tức quét sạch sành xanh. Mấy cái lấp lóe trong nháy mắt thoát ly chiến trường. Chỉ thấy Don Ryu giơ lên cánh tay cao giọng hô. Ngừng. Kizaru không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là theo lời đứng tại 10 bước bên ngoài. Loại này khoảng cách có đầy đủ phản ứng thời gian, cho nên hắn không lo lắng Don Ryu giở trò gian. Don Ryu móc ra đen Mushi, quả nhiên đang vang lên. Hắn không có nhận, mà là trực tiếp cúp máy. Cái này đen Mushi vang lên liền biểu thị Nasu quốc một chuyện đắc thủ. Tiếp tục lưu lại nơi này chiến đấu cũng không có ý nghĩa. Khỉ vàng, hôm nay liền đến nơi này đi. Thoại âm rơi xuống, không cho Kizaru cơ hội phản ứng. Don Ryu một cái lắc mình liền biến mất tại nguyên chỗ. Kizaru có năng lực truy, nhưng hắn không có cái kia tâm tư. Làm đại tướng, Kizaru đầu óc cũng không yếu. Hắn tựa hồ có chút minh bạch Don Ryu tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Phái người đi xem một chút Nasu quốc đội tàu. Rõ. Phó quan ứng thanh đáp. Không bao lâu, tiếp vào tin tức phó tướng bước nhanh đi hướng Kizaru. Borsalino đại nhân, trước mặt Nasu quốc đội tàu đã bị diệt sạch, chỉ có số ít rơi xuống nước binh sĩ còn sống, đã bị phe ta đội cứu viện cứu đi lên. Toàn diệt, Nasu quốc đội tàu một chiếc chủ hạm, bốn chiếc tàu bảo vệ lại nhanh như vậy bị diệt sạch. Kizaru một mặt không tin, kinh ngạc hỏi, đúng là như thế, phó quan khẳng định nói, có biết là ai ra tay? Kizaru trong lòng đã có suy đoán. Bất quá tại không có chứng cứ tình huống dưới hắn là sẽ không nói ra. Không có đạt được tin tức xác thực. Chấm ngoặc kép, phó quan trả lời như vậy. Nghe vậy, Kizaru ngược lại là ám buông lỏng một hơi. Dù sao, bất kỳ cái gì sự tình một khi cùng Thiên Long Nhân dính líu quan hệ liền sẽ biến thành rất phiền. Phức, nếu như không biết chẳng qua là một lần hộ tống nhiệm vụ thất bại mà thôi. Phái người đem cứu lên người đưa về Nasu quốc. Kizaru nói. Vậy chúng ta, phó quan hỏi, trở về địa điểm xuất phát. Marineford, Kizaru giải quyết dứt khoát. Đảo Wagner, rừng rậm biệt thự. Don Ryu là trễ nhất trở về một cái. Tại hắn đến trước đó, Don Quixote gia tộc cán bộ đã sớm tụ tập ở đây. Không có việc gì à. Doflamingo gặp Don Ryu cũng không thụ thương. Ngay cả quần áo cũng tương đối sạch sẽ. Lập tức yên lòng. Khỉ vàng hoàn toàn chính xác rất mạnh. Cứ việc hiện tại còn không phải Kizaru đỉnh phong, nhưng Don Ryu y nguyên cảm thấy đối phương thực lực thâm bất khả chắc. Vậy ngươi có bại lộ sao? Doflamingo quan tâm nhất là điểm này. Nếu như bị hải quân để mắt tới sẽ rất phiền phức. Hoài nghi là có. Bất quá lấy khỉ vàng tính cách không truy đến cùng. Trọng yếu nhất chính là hắn không có chứng cứ. Don Ryu khoát tay áo, lời nói xoay chuyển. Ta rất muốn biết mấy năm gần đây phát sinh sự kiện lớn. Hải quân bản bộ trung tướng ở trên lên trước. Người chỉ là Kizaru. Không sai, ba tương đương. Doflamingo trực tiếp ném ra một lớn chồng chất báo chí. Trùng điệp rơi vào Don Ryu trước người trên mặt bàn. Thật dày bụi nhào lên. Sặc đến Don Ryu thẳng ho khan. Don Ryu không lo được nhà rãnh Doflamingo, bởi vì trước mắt một nhóm văn tự thật sâu hấp dẫn ánh mắt của hắn. Ý đồ phục sinh thượng cổ binh khí, hủy diệt thế giới ác ma, hải viên lịch 1500 năm, O'Hara học giả ý đồ phục sinh thượng cổ binh khí, chính phủ thế giới phát động đồ ma lệnh triệt để tòa này khảo cổ học thánh địa biến mất trên biển cả, hải viên lịch năm 1501. Tân nhiệm nguyên soái Sengoku, Hải quân anh hùng gặp cùng hải quân tân tinh Akainu, Kizaru, Aokiji, ba tên trung tướng hợp lực chiến bại Red the Alup Patrick Redfield, đem đưa vào đáy biển cả đại giam ngục tầng dưới chót nhất. Hải viên lịch năm 1502, Akainu Sakazuki, Kizaru Borsalino, Aokiji Kuzan tấn thăng làm hải quân đại tướng. Hải viên lịch năm 1503, cũng là năm nay, White City Flavin lại sáng tạo cái mới cao. Chấm ngoặc kép, Don Gil ba tương đương một bàn tay đập vào trên báo chí. Vô luận là O'Hara sự kiện, vẫn là Redfield sự kiện đều như là lạc ấn đồng dạng tại trong đầu của hắn không ngừng thoáng hiện. Trách không được Redfield đi không từ giã. Nguyên lai là bởi vì hải quân quan hệ. Chỉ là, vì cái gì? Redfield muốn một thân một mình cùng hải quân chiến đấu đâu? Về phần O'Hara, Don Gil sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới. Hắn đối với hải tặc vương không có gì hứng thú. Nhưng hắn rất muốn biết 800 năm trước cái kia một đoạn trống không lịch sử. Bây giờ O'Hara đều chìm. Không biết tiểu gia hỏa kia có hay không như lịch sử quỹ tích đồng dạng trốn thoát. Người rất để ý những sự tình này. Doflamingo chú ý tới Don Gil lấy ra ba phần báo chí. Redfield một chuyện hắn có thể hiểu được. Có thể O'Hara, Flavin hai địa phương này. Don Gil hít sâu một hơi bình phục lại chập trùng tâm tình. Nhàn nhạt quét Doflamingo một chút về sau. Hắn đem cái kia ba tấm báo chí gấp thu vào trong lòng. Redfield sự tình Don Gil tạm thời không nghĩ cân nhắc. Impel Down hắn là không muốn đi lần thứ hai. Như thật có một ngày như vậy, Don Gil có được có thể hoàn ngược Impel Down thực lực. Có lẽ hắn sẽ đi dạo chơi. O'Hara đã chìm. Đây là Don Gil sai lầm. Trên thế giới không có thuốc hối hận ăn. Cho nên chuyện này cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống. Bây giờ trọng yếu nhất chính là một chuyện cuối cùng. White City Flavin, giống như chính là tại trong 3 năm này. Flavin bí mật hội lộ ra ánh sáng. Chung quanh quốc gia lo lắng nhận lây nhiễm cho nên nhấc lên chiến sự. Don Gil lầm bầm lầu bầu. Thanh âm rất nhẹ, nhưng tại trận đều là mắt sáng tai thính hạng người. Tự nhiên nghe được hắn đang nói thầm cái gì đó. Tầm mắt của mọi người nhìn về phía Doflamingo. Doflamingo trầm ngâm một lát, vẫn là quyết định đem nghi vấn trong lòng hỏi ra. Don Gil, ngươi, chấm ngoặc kép, Doflamingo lời nói chỉ nói một nửa, liền bị Don Gil đánh gãy. 3 năm, nhiều nhất 3 năm, chỉnh hợp Bắc Hải thế giới dưới đất. 3 năm sau Bắc Hải hắc đạo chỉ có thể có một cái thanh âm. Đó chính là Don Quixote gia tộc. Don Gil ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Doflamingo, ngươi, Doflamingo thanh âm, Doflamingo trong lòng máy động, chuyện này nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói khó khăn cũng khó khăn. Dù sao Bắc Hải không ổn định nhất hai cái nhân tố, Vinsmoke dắt cùng Oryx đều bị rút ra, còn lại dưới mặt đất thế lực tịnh không đủ vi lự. Chỉ là cần thời gian thanh trừ người phản đối là đủ. Chỉ là nghe Don Gil lời này, giống như hắn dự định rời đi rồi. Doflamingo trong lòng như vậy nghĩ, ngoài miệng cũng là như vậy hỏi. Ngươi chuẩn bị rời đi rồi. Đi nơi nào? Nhạc viên, vẫn là thế giới mới. Ta mới từ thế giới mới trở về. Tạm thời sẽ không đi. Don Gil lắc đầu, thế giới mới là cường giả thế giới. Don Gil hiện tại có thực lực tại thế giới mới hành tẩu. Nhưng còn không có cường đại đến tại thế giới mới đi ngang tình trạng. Cho nên tạm thời hắn không có ý định đi bị ngược. Vậy ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi làm tốt ngươi nên làm là được rồi. 3 năm sau chính thức tiến quân đại hải trình. Hiện tại đã có thể sớm chuẩn bị. Don Gil nói đến chỗ này. Thanh âm ngừng lại, hắn ánh mắt rơi xuống bên trong nơi hẻo lánh. Cái kia hất lên màu đen lông vũ áo khoác. Quen thuộc bên phải hốc mắt cùng phần miệng vẽ lên thẳng hề màu hóa trang trên thân nam nhân. Không muốn làm chuyện dư thừa. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi là Don Quixote Rosinante. Là ta cùng Doflamingo huynh đệ. Lưu lại một câu như vậy không giải thích được. Don Gil thân ảnh hóa thành một đạo hắc quang biến mất tại chỗ ngồi bên trên. Đám người kinh nghi bất định liếc qua Rosinante.